Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thủ lĩnh cũng đã trở thành cửu giai yêu tướng, như vậy cũng chứng tỏ là Ngân Dương tộc phục hưng ở trong tầm tay thủ lĩnh uy vũ. Trong lúc nhất thời toàn thể Ngân Dương tộc đều vạn phần cung bái Tang Mạc, còn hắn như là thần của bản tộc. Ha ha ha, trong lòng Tang Mạc vô cùng đắc ý, nhìn không được ngẩng đầu cười to vài tiếng. Bỗng nhiên, hắn đã nhận ra có gì đó không đúng. Dựa theo lý mà nói thì bản tướng đại trận đã lên khởi động từ lâu rồi mới đúng. Nhưng mà cho đến bây giờ, trong phạm vi 3 vạn dặm hoàn toàn không nhìn thấy một chút bóng dáng nào của bản tướng đại trận. Chuyện này khiến Tang Mạc không khỏi cảnh giác lên. Hắn dự cảm hôm nay sẽ có kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện. Soát, đúng lúc này, một đạo bạch quang sáng lạn từ trên trời giáng xuống, tật như thiểm điện. Đúng là có cường giả giáng lâm. Tang Mạc ánh mắt gắt gao khóa chặt Lâm Hiên, trong lòng hẳn nghĩ quả nhiên mình đoán không sai, đúng là có cường giả giáng lâm chỗ này. Lâm Hiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào Tang Mạc, người chính là người mệnh lệnh cho Hắc Ưng chiến thần phục kích Huyền Băng nữ đế, đúng không? Phải thì như thế nào? Tang Mạc nheo mắt lại, trầm tư một lát, sau đó oán hận nói. Hóa ra là ngươi giết 3 huynh đệ Hắc Ưng chiến thần. Lương Khâu đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói. Xem ra vị này chính là nam nhân của Huyền Băng nữ đế. Huyền Băng nữ đế cao lãnh mỹ lệ, nói vẽ nhan sắc có thể nói là số 1 cửu thiên. 4 năm trước nàng kết hôn với một nam tử thần bí, sinh ra 1 thai tứ bảo. Chuyện này phàm là những người từng tìm hiểu vẽ Huyền Băng nữ đế đều biết. Kết hợp với những gì mà Lâm Hiên vừa mới nói, Tang Mạc và Lương Khâu không những đoán ra được Lâm Hiên chính là người đã tiêu diệt Hắc Ưng chiến thần, mà cũng đoán ra được hẳn chính là nam nhân của Huyền Băng nữ đế. Các người đều đoán đúng rồi. Lâm Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta thích nói chuyện với người thông minh, như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Hắn nâng tay phải lên, búng tay một cái. Một đạo ấn quyết màu đen huyền diệu từ trong món tay của hắn bản ra, tan biến trên không trung cao vạn trượng. Sau đó hắc quang lóe lên, trong nháy mắt một luồng khí tức kinh khủng bao phủ phạm vi 10 dặm. Hơn vạn người của Ngân Dương tộc ở bên dưới tế đàn đều cảm nhận được ức vạn đạo hàn khí kinh khủng dâng lên 4 phía. Những hàn ý này có tính công kích cực mạnh, khiến cho bọn họ nhất thời như là rơi vào trong cửu u luyện ngục. Đây là sát trận, thật là khủng khiếp, thủ lĩnh, phía chúng ta. Cũng trong lúc người của Ngân Dương tộc la thất thanh lúc, cửu u huyền thiên sát trận đã hoàn toàn thành hình. Vô số đạo cực hàn u minh chỉ khí trải qua trận pháp hấp thu thiên đạo chi lực cường hóa, biến thành ức vạn ngày mũi tên băng kinh khủng có thể xuyên thấu cốt nhục của người của Ngân Dương tộc. Trong lúc nhất thời, từng đạo u minh chỉ khí màu đen nổ bản ra, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chấn động thiên địa. Thấy cảnh này, Tang Mạc và Lương Khâu đều sợ ngây người, cả buổi còn chưa có lấy lại bình tĩnh. Bọn họ đã dự tính trước được là Lâm Hiên rất mạnh, nhưng mà bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được là hẳn lại mạnh tới mức này. Về chỉ thành trận, năng lực như thế này có thể nói là khiến cho người ta kinh động như là gặp thiên nhân. Không hổ là nam nhân của Huyền Băng nữ đế, trong nháy mắt trong lòng Tang Mạc kiêng kỵ hơn mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn mình có lực lượng của tiên tổ gia trì, nếu không hôm nay chỉ có thể ngồi đây chờ chết mà thôi. Có thể chinh phục nữ nhân như Huyền Băng nữ đế, đúng là có năng lực khủng bố như thế thật. Mà Lương Khâu thì âm thầm cảm khái không thôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tang Mạc tức giận nhìn người của Ngân Dương tộc chết thảm ở trong sát trận. Một đạo sát khí cuồng bạo từ trong cơ thể hàn phóng lên tận trời. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi diệt tộc nhân ta, thù này không đội trời chung. Vạn trượng sát khí trong khoảnh khắc hội tụ toàn thân hắn. Lực lượng đến từ tiên tổ Ngân Dương tộc kết hợp với tu vi của bản thân hắn, dung hợp thành một cái đồ đằng Ngân Dương cao không nhìn thấy đỉnh. Tang Mạc thò tay vào trong hư không lấy ra chấn thiên chùy của mình, hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện vọt thẳng đến chỗ Lâm Hiên. Lực lượng của tiên tổ của các ngươi cũng không mạnh lắm. Lâm Hiên cười khẩy, kiếm trong tay bách truyền thiên hồi, vận dụng vô cực kiếm pháp, đại xảo nhược truyết bổ xuống. Chân nguyên mạnh mẽ của đế cảnh hóa thành kiếm khí cuồn cuộn không dứt, phối hợp với lôi lực của ngũ hành thần lôi, đón đỡ chấn thiên chùy của Tang Mạc. Ầm ầm. Tang Mạc chỉ cảm thấy một đám chân khí kinh khủng tuôn ra ngay trước mặt mình. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng lại thì đừng nói là chấn thiên chùy mà ngay cả tay phải của hắn cũng bị đánh cho vỡ nát. Nam nhân này có thể nói là yêu nghiệt. Trong lòng Tang Mạc bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu như biết trước được nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế mạnh đến mức như thế này thì nhiệm vụ lần này cho dù có đánh chết hẳn cũng sẽ không nhận. Ầm ầm, một đoàn ngũ hành lôi quang từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào trên người Lương Khâu, đánh cho hắn nổ thành bột mịn. Cái này, Tang Mạc thấy thế triệt để hóa đá, cách chương.